Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dám giả mạo Lang Vương người. Người biết là tốt rồi. Tiết Định vỗ vỗ Tiết Hùng Kiên, trước tiên hướng về trấn nhỏ đi đến, nói, mặc dù là cái nát địa phương, nhưng cũng là chấp nhận nhìn. Trước tiên chuẩn bị cho chúng ta điểm ăn, sau đó sẽ nhìn có cái gì có thể chơi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mời đi theo ta. Thiết Hùng trước tiên dẫn đường, đem Tiết Định cùng một đám sói đen vệ dẫn vào trấn nhỏ. Những này sói đen vệ có ý định lập uy, mỗi người đều hào không bảo lưu phóng thích khí tức, lấy ra thực lực. Hơn 10 người cấp 7 cấp 8 chiến sĩ tụ lại cùng nhau, đã là đủ để kinh sợ toàn bộ trấn nhỏ sức mạnh. Chính là Thiết Hùng ở trước mặt những người này, e sợ cũng phải tránh lui. Tiết Định tiện tay cản dưới một người tuổi còn trẻ cô nương, kéo qua sờ soạng hai cái, liền đẩy lên một bên, nói câu không có gì thịt. Cô bé kia có loại trở về từ cõi chết cảm giác, mau mau đào tẩu, trêu đến sói đen vệ môn cười ha ha. Trấn nhỏ trên cư dân đại thể hờ hững nhìn, cũng có mấy người diện có sắc mặt giận dữ, nhưng là giận mà không dám nói gì. Tiết Định trên người cái kia chung quanh mạnh mẽ nguyên lực vòng xoáy, liền như bốn đám di động bão táp, có thể dễ dàng đem trấn nhỏ trên bất luận một ai phá tan thành từng mảnh. Tiết Định đi tới Thiết Hùng nơi ở, tự mình tự ở trung ương ngồi vào chỗ của mình. Thiết Hùng lập tức dặn dò người hầu đem chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn đã bưng lên, tràn đầy xếp đặt một bàn lớn. Tiết Định ánh mắt sáng lên, cười nói, thật không thấy được, như thế tiểu nhân, nhỏ bé địa phương, thật là có điểm thứ tốt. Hắn rút ra đoàn đao, trực tiếp cắm một đại khối thịt nướng ở trong cái mâm, đại tước lên. Hắn vừa ăn, vừa hàm hàm hồ hồ nói, không sai, thật không tê. Này thịt có mùi vị, a, không phải thiết giác tê, chính là đồng ngưu thịt, hơn nữa là đặc biệt hung bạo gia hòa. Cũng là ở cha nuôi ta cái kia, mới có thể ăn được thứ đồ tốt này. Tiết Định khen không dứt miệng, Thiết Hùng nhưng có chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Tiết Định đối với những này thịt nướng đánh giá như thế cao. Nói thật, Thiên Dạ đưa tới thì, hắn cũng không nhận ra đến tốt cùng là cái gì giống, nhìn tượng phục viên ngưu, lại tượng thiết tê. Trung lập nơi hung thú chủng loại thực sự quá nhiều, Thiết Hùng liền coi nó là thành phổ thông hung thú, giao cho nhà bếp cho làm, dùng để chiêu đãi Tiết Định. Tiết Định vừa ngoạm miếng thịt lớn, vừa đem Thiết Hùng đầu bếp cho bỡn cợt không còn gì khác, cảm thấy trà đạp này tốt nhất vật liệu. Thiết Hùng còn chưa hiểu, bên cạnh Tiểu Đao đã nghe ra ý tứ, vội hỏi, bếp sau bên trong còn lại thật một khối to thịt, ta lập tức khiến người ta bao, cho ngài đưa đến lơ lửng giữa trời tàu đi tới. Vẫn là tiểu tử này thông minh, liền biết ta là tốt rồi ăn này một cái. Tiết Định cười to, dùng sức vỗ vỗ Tiểu Đao, nói, sau đó theo ta hỗn đi, ta liền yêu thích người thông minh. Người có thể trước tiên làm cái sói đen vệ. Tiểu Đao bận bịu cười làm lành nói, cảm tạ Tiết thiếu yêu ái, bất quá nữ nhân ta mới vừa có bầu, muốn chờ nàng sinh ra được, lại đi nhờ vả ngài. Được, liền quyết định như thế, ta chờ ngươi. Tiết Định đúng là có vẻ vô cùng hào khí. Bữa cơm này vẫn ăn được mặt trời lặn Đông Hải, màn đêm buông xuống, mới coi như kết thúc. Tiết Định ăn được hết sức hài lòng, tại chỗ đồng ý năm nay trấn nhỏ giao nhuệ có thể miễn đi một nửa. Điều này làm cho Thiết Hùng mừng rỡ, những kia miễn đi thuế có thể đều sẽ lọt vào hầu bao của hắn. Bên cạnh Tiểu Đao liên tiếp chọc vào hắn đến mấy lần, Thiết Hùng mới hiểu được, vội vã xin mời Tiết Định ở trong trấn nhỏ đi dạo, coi trọng cái gì cứ việc lấy đi. Tiết Định lúc này mới thỏa mãn, liền khoa Thiết Hùng cùng Tiểu Đao hiểu chuyện, sau đó chính là ở trong trấn đi dạo. Trấn nhỏ khá là cằn cỗi, cũng chính là chút địa phương đặc sản còn có thể nhìn, từ bên ngoài vận vào đồ vật Tiết Định căn bản là không lọt mắt. Trên trấn cô gái xinh đẹp đúng là có mấy cái, cũng có tâm sự sinh động chút, có ý định ở Tiết Định trước mặt triển lộ phong tình, muốn câu dẫn cái này Lang Vương con nuôi. Bất quá Tiết Định xem ra ai đến cũng không cự tuyệt, ai tới đều mỏ trên mấy cái, bất quá sau đó đều đem các nàng đẩy ra, không chút nào mang về phòng ý tứ. Đi tới, Tiết Định bỗng nhiên ồ một tiếng, thân tay cầm lên một cái tượng gỗ. Cái này tượng gỗ điêu chính là một con hung thú, tứ chi khá dài, vóc người cao to, từ đỉnh đầu đến phần lưng dựng thẳng một loạt như lợi kiếm giống như gai xương. Tượng gỗ trông rất sống động, nhìn qua con thú dữ này khắp toàn thân đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, bất cứ lúc nào có thể nổi lên hai người. Kiếm thú, nơi này lại còn có loại này hung thú. Nhìn thấy kiếm thú, còn có thể sống sót trở về, người này cũng không đơn giản a. Tiết Định vừa thưởng thức tượng gỗ, vừa tự nói. Thiết Hùng cũng không nhớ rõ cái này tượng gỗ là từ đâu đến, liền kéo qua trên quầy ông chủ, lặng lẽ hỏi vài câu. Chính là mới tới người kia đưa tới, hẳn là chính hắn điêu. Ta nhìn đao công được, vật liệu gỗ cũng không sai, liền mua lại, chuẩn bị đưa đến nội lục đi bán. Than ông chủ đàng hoàng đáp. Tiết Định tinh tế xoa xoa tượng gỗ trên hoa văn, sắc mặt dần dần liền thay đổi. Nghe được than ông chủ, hắn một tiếng cười gằn, nói đao này công đâu chỉ là tốt. Khắc ra cái này tượng gỗ người, võ kỹ e sợ không thể so ta kém bao nhiêu, nếu như cho hắn một cây đao, có thể đem trên trấn người toàn giết. Thiết Hùng hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nhìn ra tượng gỗ đao công tốt xấu, bất quá nhưng là biết Thiên Dạ thực lực hơn mình xa. Lấy Tiết Định tính cách, e sợ phải có phiền phức. Quả nhiên, Tiết Định nói, ngươi nói hắn là mới tới. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Đây là một người thú vị, đáng giá đi xem. Thiết Hùng nói, hắn trụ đến khá xa, hiện tại trời tối, ngài biết e sợ trên đường có chút không tiện. Tiết Định cười lạnh nói, một ít nguyên sinh chủng tộc mà thôi, ta còn sợ chúng nó. Thiết Hùng hơi suy nghĩ, liền nói ngay, tốt lắm, ta lập tức sắp xếp xe cộ, đến bên kia lộ khá xa, còn cần xuyên qua một mảnh hắc sâm lâm. Hắc sâm lâm, Tiết Định hơi thay đổi sắc mặt, rõ ràng đối với hắc sâm lâm có chút kiêng kỵ. Chỉ là từ khu vực biên giới quá khứ, Thiết Hùng nói. Há, vậy thì tốt, Tiết Định an tâm không ít. Đang chuẩn bị xe cộ thì, Tiểu Đao lặng lẽ lôi kéo Thiết Hùng, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật muốn mang bọn họ tới. Mới tới người kia có thể không dễ chọc. Thiết Hùng âm trầm nói, ta đương nhiên biết hắn không dễ chọc, cho nên mới đem cái tên này mang tới. Chúng ta đối phó không được hắn, Tiết Định còn thu thập không được hắn. Coi như Tiết Định cũng không được. Đắc tội rồi Lang Vương con nuôi, hắn cũng đừng nghĩ ở Đông Hải chỗ này tiếp tục sống. Tiểu Đao cả kinh, vội hỏi, như vậy không ổn đâu. Tên kia không phải là người hiền lành. Thiết Hùng hừ một tiếng, nói, đây là địa bàn của ta. Địa bàn của ta trên không cần bất kỳ mạnh hơn ta người tồn tại. Tiểu Đao muốn khuyên, do dự một chút, lại rụt trở về. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe liền ở trong màn đêm xuất phát, hướng về bên bờ Đông Hải chạy tới. Đoàn xe tốc độ cũng không nhanh, xuyên qua hắc sâm lâm thì vưu sự cẩn thận. Cho dù Thiết Hùng đã ở vùng này sinh hoạt mấy năm, cũng không dám có chút bất cẩn. Bất quá chuyến này đúng là có chút niềm vui bất ngờ, hắc sâm lâm phạm vi trên diện rộng thu nhỏ lại, Thiết Hùng ký được bản thân lần trước lại đây thì, hắc sâm lâm biên giới nhưng là vượt xa khỏi hiện tại. Tuy rằng không biết hắc sâm lâm nhân tại sao đột nhiên co rút lại, thế nhưng này tổng hẳn là việc tốt. Nhưng là không biết tại sao, Thiết Hùng trong lòng nhưng bay lên mơ hồ bất an. Cũng không lâu lắm, đoàn xe liền vượt qua hắc sâm lâm. Tiết Định thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ có ngần ấy lộ, để cho các ngươi sợ thành như vậy. Trước đây hắc sâm lâm phạm vi so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Nghe xong giải thích, Tiết Định gật gật đầu. Quá hắc sâm lâm, chính là vùng đất bằng phẳng, đoàn xe tăng nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ nhìn thấy Thiên Dạ xây dựng tiểu viện. Tiết Định từ trên xe nhảy xuống. Đang muốn hướng về tiểu viện đi đến, chợt thấy cạnh biển có bóng người. Tiết Định nhãn lực không kém, cách rất xa, cũng có thể nhìn ra người kia đang dùng một cái gần dài 2 mét trường kiếm ở cắt gọt vật liệu gỗ, làm như ở điêu khắc cái gì. Chính là hắn, Tiết Định hỏi. Chính là hắn, Thiết Hùng nói. Tiết Định lấy tay nhấn một cái, để sói đen vệ ở lại tại chỗ, chính mình hướng biển vừa đi, trong nháy mắt liền đến Thiên Dạ phía sau. Thiên Dạ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú một chiêu kiếm cắt gọt vật liệu gỗ, đối với Tiết Định làm như không thấy. Tiết Định nắm chặt nắm tay, cười lạnh nói, liền như thế không lọt mắt ta. Vội vàng đây, Thiên Dạ cũng không ngẩng đầu lên, hắn cùng trong biển thần bí tồn tại chính đấu đến kịch liệt nơi, ai sẽ nhìn nhiều này đầy người sốc nổi ra hòa. Chương 47, Quyền nói chuyện. Thiên Dạ càng là như vậy, Tiết Định trái lại càng là nhìn không thấu hắn. Hắn vòng quanh Thiên Dạ xoay chuyển vài cái vòng tròn, trên xem dưới xem, nhưng là thấy thế nào đều không nhìn ra Thiên Dạ thực lực chân thật. Tiết Định nhất thời trong lòng dùng mình, càng ngày càng cẩn thận. Ở hắn vòng quanh Thiên Dạ đi tới đi lui thời điểm, thần bí tồn tại không chút nào chỉ hoãn điều động hư không nguyên lực tốc độ, chỉ là hết thảy nguyên lực đều tách ra Tiết Định, có lúc thậm chí thẳng thắn lấy Tiết Định làm yểm hộ, sau lưng hắn xuất hiện, cùng Đông Nhạc cộng hưởng. Thiên Dạ nhưng là lấy bất biến ứng vạn biến, kế tục điêu khắc. Cái kia thần bí tồn vào thời khắc này tự cũng tiếp cận cực hạn, mắt thấy Thiên Dạ tượng gỗ từ từ hoàn thành, cũng không thấy nó có thể điều động càng nhiều hư không nguyên lực đến ngăn cản. Song phương đều đã ra toàn lực, liền như hai con lẫn nhau đấu sức hung thú, nơi nào lo lắng bên cạnh một con ong ong kêu loạn. Bất quá con ruồi này trước sau luẩn quẩn không đi, nhưng cũng thực tại làm người chán ghét. Đặc biệt là nó còn nóng lòng muốn thử, một bộ muốn ra tay dáng vẻ. Khi Tiết Định vòng tới cái thứ bảy vòng tròn thời điểm, Thiên Dạ thực sự không nhịn được, đình rơi xuống động tác trong tay, hướng về Tiết Định liếc mắt một cái, thoáng thả ra một điểm khí thế, sau đó lại bắt đầu điêu khắc, Đông Nhạc hơi động, liền gọt xuống mỏng như cánh ve một tấm mộc mành. Ở Thiên Dạ trong lòng, này liền như vung tay xuống, tuy rằng chưa hề đem con ruồi một cái đập chết, nhưng cũng đủ để đem nó cản mở ra. Thông minh một chút con ruồi, lúc này nên có bao xa lăn bao xa. Nhưng mà kết quả như ngoài ý muốn, Tiết Định nhận biết được ngàn không khí ban đêm sau, run lên một khắc, bỗng nhiên cười ha ha, đến lúc sau cười đến đều có chút không đứng lên nổi đến. Hắn một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Thiên Dạ, đứt quãng nói, hai cái nguyên lực vòng xoáy. Ngươi là dự định dọa ta sao? Ha ha, ha ha. Thiên Dạ cũng là ngẩn ra, mới nhớ tới nơi này là trung lập nơi, mà không phải huyết chiến chi dịch, phù lục chiến trường loại hình vị trí. Chưa rời đi đế quốc thì, Thiên Dạ tự huyết chiến bên trong dương danh, ở phù lục bên trong danh tiếng dần lên cao. Vĩnh Dạ một phương rất nhiều cường giả đều biết Thiên Dạ lợi hại, trên chiến trường một khi gặp gỡ, rất nhiều đẳng cấp chưa tới gát bá tước đối thủ sẽ lặng yên rút đi. Theo Thiên Dạ, một cái mới 13 cấp nhân tộc, coi như không đến một cái tát đập chết trình độ, cũng không kém là bao nhiêu. Mình đã thả ra khí tức, làm cho đối phương nhìn thấy thực lực mình, vậy hắn liền hẳn là biết khó mà lui, thành thật cút đi, như vậy còn có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nhưng là Thiên Dạ nhưng đã quên, ở trung lập nơi hắn có thể không có danh tiếng gì, đối với phổ thông cường giả mà nói, cách biệt hai cấp nguyên lực, liền không cái gì có thể đánh. Chẳng trách Tiết Định sẽ cười đến thất thố như thế. Lúc này một đám sói đen vệ nhàn cực tẻ nhạt, thì có người một cước đá văng cửa viện. Hắn này một cước vẫn tính có chút đúng mực, vô dụng quá to lớn lực. Cửa viện ứng chân mà mở, bất quá cửa gỗ hoàn hảo không chút tổn hại, không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy thêm ra một cái lỗ thủng to. Tên kia sói đen vệ nhìn chân của mình, lại gõ gõ cửa viện, một mặt mờ mịt. Ở hắn trong cuộc đời, chưa từng thấy như thế rắn chắc gỗ. Hắn giơ chân lên, quay về cửa viện giá giá, do dự có muốn hay không lại đạp một cước thử xem. Phịch một tiếng, hắn một cước đá vào một cánh cửa khác trên, lần này miễn cưỡng có điểm thành quả, cửa gỗ bị đạp sai lệch một điểm, nhưng là ván cửa trên vẫn như cũ liền cái vết nứt đều không có. Liền ở tên này sói đen vệ bị cửa gỗ khiến cho bắt đầu hoài nghi nhân sinh thì, một người khác sói đen vệ ở trên vai hắn vỗ một cái, nhẹ giọng nói, này, mau nhìn, đại mỹ nữ a. Tên kia sói đen vệ vừa ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trong viện Dạ Đồng cùng Chu Cơ. Dạ Đồng ấn lại một con cá lớn, chính đang thong thả từ tốn cạo vảy. Tiểu Chu Cơ thì lại bái ở bên cạnh bàn, trơ mắt mà nhìn cá lớn, thỉnh thoảng ít ngụm nước. Cửa viện bị đá văng thì, Dạ Đồng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền không làm để ý tới, kế tục thu thập cá lớn. Mà Tiểu Chu Cơ bị quấy dày đến xem ngư tâm tình, lông mày dựng đứng, bỗng nhiên hướng về cửa nhào tới. Nàng này bổ một cái tấn như chớp giật, trong đình viện càng nổi lên một trận cuồng phong. Một đám sói đen vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi tới Chu Cơ bóng người. Tiếp theo cuồng phong đập vào mặt, thổi cho bọn họ ngã trái ngã phải, thực lực yếu nhất hai cái trực tiếp bị thổi phiên trên đất. Một đám sói đen vệ kinh hãi đến biến sắc, bất quá theo dự đoán khủng bố đả kích cũng không có tới lâm. Khi Chu Cơ khi xuất hiện lại trở về nàng nguyên bản địa phương. Chỉ có điều nàng sau gáy bị Dạ Đồng nhấc theo, rõ ràng không phải tự nguyện trở lại. Bé ngoan xem ngư, Dạ Đồng đưa tay ở Chu Cơ trên đầu vỗ một cái. Tiểu Chu Cơ gật gật đầu, khá là oan ức, tàn nhẫn mà hướng về sói đen vệ môn nhìn chăm chú một chút, trong lòng tính toán một hồi làm sao thu thập đám người kia. Mà sói đen vệ môn thật vất vả từ trời đất quay cuồng bên trong khôi phục, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, nhất thời làm không rõ vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Tiểu Chu Cơ đến tột cùng là động vẫn là không nhúc nhích. Bất quá bọn hắn tự có chính mình một bộ biện pháp, Lập tức một tên sói đen vệ lôi kéo cổ họng gọi lên, thiếu gia, này có cái đại mỹ nữ a. Bên kia Tiết Định vẫn không có cười đủ, không kiên nhẫn nói, liền cái chỗ chết tiệt này, còn cái gì đại mỹ nữ? Đều chưa từng thấy nữ nhân a. Thật chưa từng thấy như vậy, sói đen vệ kêu lên. Tiết Định khoát tay chặn lại, quát lên, bất kể hắn là cái gì dạng, trước tiên để một bên. Chờ tiểu gia thu thập tiểu tử ngốc này, tới nữa giám định. Sói đen vệ môn lưu lại hai cái canh giữ ở cửa viện, để ngừa Dạ Đồng chạy trốn, còn lại liền chạy tới, cho Tiết Định hò hét trợ uy. Tiểu tử, hỏi ngươi một lần nữa, liền như thế xem thường ta. Tiết Định đưa tay muốn đi đập Thiên Dạ Kiên, nhưng là tay rơi xuống giữa không trung, chợt có không tên khiếp đảm, làm sao đều lạc không đi xuống. Nụ cười trên mặt hắn lập tức đọng lại, chuyển thành lúng túng. Lúc này Đông Nhạc phát sinh một tiếng lanh lảnh kêu to, mũi kiếm chấn động, đem sắp thành hình tượng gỗ chấn động thành vụn gỗ. Này một ván, Thiên Dạ cuối cùng thua, tính cả này cục, đêm nay Thiên Dạ tứ phụ một thắng, tốt đẹp cục diện liền như vậy chôn vùi. Lần này, Thiên Dạ nhìn phía con rồi ánh mắt, thì có chút không quen. Tiết Định cả kinh, không tự chủ được lui một bước. Một bước lui ra, hắn mới phát hiện mất khí thế, nhất thời vừa thẹn vừa giận, hét lớn một tiếng thử xem ta liệt phong kích. Tiết Định quanh người bỗng nhiên xuất hiện màu xanh gió xoáy, đem chu vi mấy chục mét phạm vi đều bao phủ ở bên trong, sau đó một quyền hướng về Thiên Dạ đánh ra. Ở hắn quyền phong trên, có mấy đạo màu xanh nhạt nguyên lực quấn quanh lượn vòng, hiển nhiên uy lực phi phàm. Thiên Dạ xòe tay trái ra, cầm hướng Tiết Định nắm đấm. Hai người quyền trưởng chưa đụng vào nhau, Tiết Định quyền phong trên vài đạo màu xanh nguyên lực liền bắn ra, quay chung quanh Thiên Dạ bàn tay cao tốc lượn vòng, dường như liên cứ giống như cắt chém cơ thể. Những này màu xanh nguyên lực uy lực tương đương kinh người, cực kỳ sắc bén, cho dù sắt thép cũng có thể cắt thành mảnh vỡ. Dĩ vãng thường ở Tiết Định cú đấm này bên dưới người không biết có bao nhiêu, bọn họ thường thường còn không phản ứng lại, bàn tay liền bị phế rơi mất, thậm chí có người toàn bộ cẳng tay đều bị cắt nát. Mắt thấy Thiên Dạ chút nào vô dụng nguyên lực phòng ngự, Tiết Định trên mặt liền nổi lên cười gằn. Chỉ là nụ cười mới ra, đã đọng lại. Thiên Dạ dễ dàng nắm chặt rồi Tiết Định nắm đấm, những kia màu xanh nguyên đấu sức mệnh cắt chém ra thịt của hắn, thậm chí phát sinh tê tê rồi cắt chém kim loại âm thanh. Nhưng là Thiên Dạ cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, liền có thêm vài đạo nhạt đến cơ hồ không nhìn ra hồng ngân. Tiết Định nhìn ra con mắt hầu như muốn rơi mất đi ra, trong khoảng thời gian ngắn đều đang hoài nghi Thiên Dạ đến tột cùng còn có phải là người hay không. Bất quá Tiết Định dù sao có chút chân tài thật học, phản ứng cực nhanh, lại là hét lớn một tiếng, toàn thân nguyên lực chút xuống mà ra, đánh mạnh Thiên Dạ, muốn lấy cao hơn hai cấp bậc nguyên lực tu vi mạnh mẽ nghiền ép đối thủ. Màu xanh nguyên lực từ trong cơ thể hắn chung quanh nguyên lực vòng xoáy bên trong tuôn ra, hóa thành màu xanh bão táp, công hướng về Thiên Dạ. Thiên Dạ bình tĩnh không sợ, quát khẽ một tiếng, chu vi bỗng nhiên vang lên mơ hồ sóng lớn chiều âm. Hắn lấy biển rộng vòng xoáy lực lượng, va vào màu xanh bão táp. Tiết Định mắt tối sầm lại, ngực như bị quả chùy đánh, màu xanh bão táp trong nháy mắt tán loạn. Hắn liền với lùi 7, 8 bộ, mới miễn cưỡng đứng vững, rên lên một tiếng, trong mũi liền chảy xuống hai đạo máu tươi. Ngươi sao lại thế? Nói được nửa câu, Tiết Định âm thanh đột nhiên ách xuống. Thiên Dạ cũng lùi hai bước, tay phải Đông Nhạc hướng về trên đất cắm xuống, liền giữ vững thân thể. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, sẽ không có cái khác dị dạng. Tiết Định nhìn chòng chọc Thiên Dạ, muốn chờ hắn lại xảy ra vấn đề. Nhưng là Thiên Dạ đứng vững sau, sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường, khí tức cũng bắt đầu vững vàng tăng trở lại. Không thể, Tiết Định thất thanh kêu lên. Vừa cái kia dưới so đấu, là nguyên lực trực tiếp va chạm, căn bản không có thủ xảo chỗ trống. Tiết Định vốn tưởng rằng có thể một lần trọng thương Thiên Dạ, nhưng là không nghĩ tới màu xanh bão táp lại bị một thoáng đánh tan. Tuy rằng Thiên Dạ xem ra cũng không dễ chịu, nhưng mà hắn dù sao cũng là rơi vào hạ phong, bị hoàn toàn áp chế. Giờ khắc này Thiên Dạ trong lòng cũng rất có bất đắc dĩ, hắn cùng thần bí tồn tại liền bính năm chàng, nguyên lực tinh lực tiêu hao hơn nửa, tàn dư nguyên lực chỉ đủ miễn cưỡng dùng ra biển rộng vòng xoáy lực lượng, đánh tan đối thủ màu xanh bão táp. Giả như còn ở trạng thái đỉnh cao, vẻn vẹn một đòn, Thiên Dạ liền có thể làm cho Tiết Định tại chỗ trọng thương, bổ khuyết thêm một chiêu kiếm, là có thể lấy tính mệnh của hắn. Bất quá hiện tại cũng bất quá phí thêm chút công sức mà thôi, Thiên Dạ nguyên lực tuy rằng tiêu tận, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cùng tinh xảo kiếm kỹ, như trước có thể giết chết con ruồi này. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ tay phải vận lực, nhấc lên Đông Nhạc. Tiết Định bỗng nhiên dùng mình, thay đổi sắc mặt, lập tức lui về phía sau, trốn đến sói đen vệ trung gian. Thiên Dạ cũng hơi kinh ngạc, người này đối với nguy hiểm nhận biết nhạy cảm đến khiến người ta khiếp sợ, không làm được chính là một hạng năng lực thiên phú. Bất quá Tiết Định tránh lui, có người nhưng nóng lòng muốn thử. Thiên Dạ cảm giác được sát khí, liền nhìn phía Thiết Hùng, nhàn nhạt hỏi, người là người mang tới. Là thì thế nào, người hiện tại đã không cái gì nguyên lực chứ? Thiết Hùng âm u vùng rừng núi nói, chậm rãi rút ra bên hông loan đao. Tiểu đao kéo lại Thiết Hùng, cầu khẩn nói, đừng đánh được không? Thiết Hùng vùng mở tiểu đao, cười gằn nói, có cái gì tốt nghĩ tới? Không thừa dịp ngày hôm nay giết chết hắn, sau đó cái nào còn có cơ hội tốt như vậy? Bên cạnh Tiết Định nhìn ra tiện nghi, quay về sói đen vệ vung tay lên, nói, các ngươi cũng tới. Một đám sói đen vệ sau lưng Thiết Hùng xếp hàng ngang, ngược lại cũng có chút khí thế. Thiết Hùng dũng khí càng tráng, nhanh chân hướng về Thiên Dạ đi đến. Thiên Dạ cười gằn, xem ra đêm đó giáo huấn ngươi đã quên sạch sành sanh a. Không, ta chính là nhớ tới, cho nên mới không muốn buông tha cơ hội như vậy. Ở cái trấn trên này, có thể đủ quyền nói chuyện chỉ có thể có một người, vậy chính là ta, Thiết Hùng. Chương 48, không cần nhịn nữa. Chỉ cần ngươi nói chuyện lớn tiếng không phải quay về ta, nguyên bản ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Thiên Dạ ngón tay mơn trớn Đông Nhạc mũi kiếm, lạnh nhạt nói, hiện tại như thế nào, ngươi muốn giết ta? Thiết Hùng cắn răng một cái, quát lên, đương nhiên. Ngươi hiện tại nguyên lực đã tiêu hao hết, ta xem ngươi lấy cái gì đến theo ta chiến. Hắn nhảy lên một cái, loan đao phủ đầu hướng về Thiên Dạ chém xuống, lưỡi đao nổi lên hiện mơ hồ hắc khí, đao thứ nhất đã ra toàn lực. Không có nguyên lực cũng có thể giết ngươi. Thiên Dạ Đông Nhạc xoay ngang, giá ở Thiết Hùng một đao. Đao kiếm tấn công thì, Thiết Hùng toàn thân rung bần bật, cả người bị đạn đến bay ngược ra ngoài, mà Thiên Dạ chỉ là cánh tay chìm xuống mà thôi. Bên cạnh Tiết Định nhìn ra hút vào một khẩu hơi lạnh, lại sau này hơi co lại. Hắn nhãn lực cao minh, nhìn ra rõ ràng, Thiên Dạ đón đỡ căn bản không có sử dụng nguyên lực, vẻn vẹn là dựa vào thuần túy sức mạnh, liền đem Thiết Hùng cho chấn động trở lại. Đây là quái vật gì? Cũng không khỏi Tiết Định không khiếp sợ, ở hắn trong ấn tượng, cho dù Lang Vương con trai ruột, sức mạnh cũng kém xa Thiên Dạ cường hãn. Thiết Hùng bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, nguyên lực vòng xoáy rung động không ngớt, nguyên lực điều động không khoái. Hắn vẫn không có thể lấy hơi, liền thấy Thiên Dạ đưa tay ở Đông Nhạc trên đẩy một cái, mũi kiếm chuyển động, trong nháy mắt lại đến Thiết Hùng trước mặt. Thiết Hùng kinh hãi, loan đao đâm hướng Đông Nhạc, muốn đem Đông Nhạc mang thiên. Nhưng mà hắn liền vận ba lần nguyên lực, cũng như đá chìm biển lớn, Đông Nhạc mũi kiếm trước sau dọc theo lúc trước quỹ tích cắt tới, trong nháy mắt đến hắn hầu trước. Thiết Hùng hoảng hốt, nhanh chóng thối lui 10 mét, mới coi như né qua chiêu kiếm này. Thiên Dạ thủ đoạn xoay một cái, Đông Nhạc xẹt qua một đường vòng cung, lại xoay chuyển trở về, lần thứ hai chém về phía Thiết Hùng ít hầu. Thiết Hùng liều mạng múa đao đón đỡ, ở Đông Nhạc trên chém liên tục hơn 10 đao. Nhưng là mỗi đao chém xuống, Thiên Dạ chỉ là thủ đoạn run rẩy, liền đem sức mạnh hóa đi, Đông Nhạc mũi kiếm dọc theo quanh quanh co co quỹ tích, cắt về phía Thiết Hùng ít hầu. Thiết Hùng qua lại dẫn cho rằng hào chiến kỹ, giờ khắc này hoàn toàn mất đi tác dụng, Thiên Dạ bình thường một chiêu kiếm đâm tới, liền làm cho hắn luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ có cứng đối cứng hợp lực lượng, mới có thể miễn cưỡng hóa giải. Nhưng là Thiên Dạ sức mạnh lớn đến khó mà tin nổi, Thiết Hùng vận dụng hết nguyên lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ, mỗi tiếp một chiêu kiếm, liền như bị búa tạ đánh một lần. Đông Nhạc ở Thiên Dạ trong tay dường như mất đi trọng lượng, vòng quanh Thiết Hùng không ngừng bay lượn. Thiết Hùng trên mặt vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, một tiếng hét thảm. Thiết Hùng trên người phun ra hơn 10 đạo máu tươi, hai cái chân nhỏ ly thể bay ra. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, loan đao tuột tay, tả xuyên một bên. Đông Nhạc chậm rãi buông xuống, điểm ở Thiết Hùng ngực. Hiện tại làm sao? Thiên Dạ hỏi. Thiết Hùng sắc mặt biến đổi, giãy giụa chốc lát, đơn giản khoát đi ra ngoài, quát, cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng là ngươi không thể giết ta, cũng không dám giết ta. Ta nhưng là Lang Vương người, hiện tại Lang Vương thiếu gia liền ở bên cạnh nhìn, ngươi giết ta, Lang Vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Dạ cười nhạt, nói, ý của ngươi là, muốn ta chém tận giết tuyệt, đem người ở chỗ này toàn bộ diệt khẩu. Tiết Định sắc mặt ngay lập tức sẽ không dễ nhìn, mạnh mẽ nhìn chăm chú Thiết Hùng một chút. Bất quá hắn thông minh giữ yên lặng, để tránh khỏi vô tâm ở trong kích thích Thiên Dạ. Mặc dù đối với Thiên Dạ tính tình không trả nổi giải, nhưng ít ra có thể thấy được, Thiên Dạ tuyệt không là lòng dạ mềm yếu hạ người. Thiết Hùng cười ha ha, bất quá tiếng cười tác động vết thương, gãy chân nơi lại là máu chảy ồ ạt. Hắn đau đến rên lên một tiếng, liền không cười tiếp được. Thiết Hùng thở dốc mấy lần, cắn răng nói, ngươi chính là đem tất cả mọi người sát quang, cũng trốn không thoát. Lang Vương chỉ cần phái người đến cha, thì sẽ biết thiếu gia cùng ta đều là tử ở trong tay ngươi. Mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, đều chạy không thoát Lang Vương truy sát. Thật sao? Thiên Dạ trong mắt đã có sát khí. Chờ đã, tiểu đao đánh tới, ôm lấy Thiết Hùng, nói với Thiên Dạ, Thiết Hùng nói không sai, hiện tại ngươi nếu như giết hắn, chuyện này là giấu không đi xuống. Ngươi ở đây sinh sống cho thật tốt, hà tất chôn vùi tiền đồ đây? Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta bảo đảm, ngày hôm nay chuyện này coi như quá khứ, sau này ai cũng sẽ không nhắc lại lên. Thiết Hùng đại ca bộ dáng này, sau này cũng uy hiếp không được ngươi. Thiên Dạ khóe miệng hơi cong, hiện lên một cái ý nghĩa khó hiểu cười, nói, lẽ nào ngày hôm nay chuyện này, ta liền nhịn. Tiểu đao trịnh trọng nói, ngươi không thể chống lại Lang Vương, vì lẽ đó cơn giận này, phải nhịn. Thiên Dạ cười cợt, nói, đáng tiếc, xưa nay trung lập nơi bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền không dự định nhịn nữa cái gì. Tiểu đao kinh hãi, một cái, không, tự vẫn không có lối ra khỏi miệng, liền thấy đông nhạc chìm xuống, xuyên thủng Thiết Hùng trái tim. Thiên Dạ rút ra đông nhạc, nhìn phía tiểu đao, hỏi, chuyện này ngươi có hay không tham dự? Tiểu đao còn chưa nói, Tiết Định lên đường, việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Thiết Hùng muốn mang khi ta tới, hắn còn muốn ngăn. Thiên Dạ gật gật đầu, đông nhạc từ nhỏ đao bả vai rời, nói, đã như vậy, cái kia nên tha cho ngươi một mạng. Sau đó Thiên Dạ trên dưới đánh giá một thoáng Tiết Định, nói, ngươi sẽ vì hắn nói chuyện, đúng là có chút kỳ quái. Tiết Định sắc mặt bất biến, nói, chuyện này nên thế nào chính là thế nào, có gì kỳ quái. Bất quá câu tiếp theo hắn liền lộ ra bản tính, nói thật hay là ngươi ta trong lúc đó có thể tường an vô sự. Giữa chúng ta vốn là cũng không có cừu, đúng không? Nói như vậy, sau đó ngươi còn dự định đến trả thù. Tiết Định lần này có vẻ hơi do dự, một lát sau nói, ta vẫn còn có chút không phục, dù sao làm mất đi cha nuôi. Ta có cái ca ca. Lợi hại hơn ta nhiều lắm, hắn có lẽ sẽ tìm đến người đọ sức một trận. Vẻn vẹn là tranh tài. Nếu như hắn thua, vậy thì là tranh tài. Nếu như ngươi thua rồi, chỉ sợ cũng muốn phân sinh tử. Tiết Định đàng hoàng nói. Thiên Dạ cười nhạt, ngươi cũng thật sự thành thật. Xem ở này vài câu lời nói thật phần trên, ngày hôm nay liền buông tha ngươi. Bất quá vừa nãy là ai đạp cửa lớn, chính mình đem cái chân kia khảm xuống đây đi. Tiết Định cũng là tàn nhẫn. Đưa tay lăng không phất một cái, một đạo màu xanh đao gió bay vụt, đem tên kia sói đen về một cái chân trái bổ xuống. Đi, hoàn thành Thiên Dạ yêu cầu, Tiết Định không dám ở thêm, lập tức xuất lĩnh một đám sói đen vệ lên xe, bỗng nhiên đi xa. Chờ bọn hắn đi xa, Thiên Dạ lắc lắc đầu, trở lại trong viện. Bọn họ còn có thể trở về sao? Chu Cơ hỏi. Thiên Dạ vuốt đầu của nàng, đáp, đương nhiên biết. Chu Cơ nhất thời nhảy nhót. Vậy bọn họ trở lại thời điểm, ta có thể động thủ sao? Đều là đánh hung thú rất vô vị a, chúng nó đều bổn chết rồi. Ngươi cẩn thận lớn lên, có chính là hung thú cho ngươi đánh. Còn ngươi, chờ thêm mấy năm lại nói. Thiên Dạ ở Chu Cơ trên đầu nhẹ nhàng gảy một thoáng. Đánh sẽ nói mới thú vị a. Tiểu Chu Cơ rõ ràng không phục. Dạ Đồng ôm lấy Chu Cơ, nói, chúng ta cũng nên huấn luyện nàng chân chính kỹ năng vật lộn đúng dịp. Nơi này là trung lập nơi, lại không phải đế quốc. Ngươi lại không thể tại mọi thời khắc nhìn nàng. Cũng vậy, bất quá, ngươi sẽ nhện ma truyền thừa bí pháp sao? Sẽ không làm sao giáo, Thiên Dạ có chút đau đầu. Đây quả thật là cái khiến người ta đau đầu vấn đề. Tuy rằng Chu Cơ mãi đến tận hiện tại đều không làm sao biểu hiện ra nhện ma đặc thù, nhưng là nàng dù sao cũng là từ nhện ma trứng bên trong ấp đi ra. Tổng không đến nỗi từ nhện ma trứng bên trong ấp ra một cái người sói chứ. Nếu không chảo đầu nhện ma, để nó đến giáo. Thiên Dạ gật đầu, này ngược lại là có thể. Chờ giải quyết bên này phiền phức, ta liền nhìn từ nơi nào có thể bắt đầu nhện ma trở về. Bước đầu giải quyết tiểu chu cơ giáo dục vấn đề, Thiên Dạ lại muốn đối mặt Lang Vương bên kia phiền phức. Thả lại Tiết Định chỉ là một lần thăm dò, nhìn Lang Vương đến tột cùng sẽ có gì phản ứng. Đối với Thiên Dạ tới nói, Tiết Định liền phiền phức cũng không tính, lúc cần bất cứ lúc nào có thể một chiêu kiếm chém giết. Chân chính đại địch vẫn là Lang Vương. Thiên Dạ đối với Lang Vương không biết gì cả, nhưng chỉ bằng hắn có can đảm chính diện khiêu chiến Trương Bất Chu, liền có thể tưởng tượng thực lực của hắn, nếu không thì cũng khó có thể trấn áp nửa cái Đông Hải. Còn chuyện này liệu sẽ có kinh động Lang Vương, liền xem Tiết Định xử lý như thế nào. Suy tư chốc lát, Thiên Dạ lại đi tới cạnh biển, một đạo ám kim tinh lực xông thẳng tới chân trời. Cũng không lâu lắm, cái kia thần bí tồn tại âm thanh ngay khi Thiên Dạ chu vi vang lên, ngươi đây là triệu hoán ta, vẫn là ở khiêu khích. Giữa chúng ta luận bàn có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ. Thiên Dạ thản nhiên đem Tiết Định cùng Lang Vương một chuyện cho biết. Lang Vương, hừ, thần bí tồn tại đối với Lang Vương không tỏ rõ ý kiến, một đạo hư không nguyên lực bắn về phía Thiên Dạ, nói, đây là hô hoán phương pháp của ta, chỉ cần ở Đông Hải cạnh biển, bất kỳ địa phương nào triệu hoán ta ta đều có thể nghe thấy. Mặt khác, nếu như một buổi tối ngươi có thể thắng được tam cục, như vậy ta liền ban cho ngươi ở sương mù bên trong hành tẩu quyền lợi. Từ đó về sau, sương mù đem sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Thiên Dạ thu rồi đạo kia hư không nguyên lực, ý thức bên trong liền hiện ra một môn bí pháp, có thể khiếu gọi ra một loại đặc thù âm thanh, hẳn là chính là triệu hoán thần bí tồn tại phương pháp. Này đang cùng Thiên Dạ tâm ý, cùng thần bí tồn tại tranh tài, cho hắn chiến kỹ là cực kỳ trọng yếu mài rúa. Giờ khắc này Thiên Dạ chỉ dựa vào nghệ thuật chiến đấu, hầu như liền có thể quét ngang cùng cấp đối thủ, muốn tìm một cái thích hợp tôi luyện đối tượng, thực là khó càng thêm khó. Cho tới xuyên hành sương mù quyền lợi, cũng tương đương có giá trị. Cho dù hiện tại, sương mù nơi sâu xa cũng làm cho Thiên Dạ mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Ở hà một bên khác, hầu như chính là sương mù thế giới. Toàn bộ Đông Hải, ngăn cản nhân tộc thăm dò bước chân tam đại lực cản bên trong cũng có sương mù một vị trí. Mặt khác hai đại lực cản nhưng là Đông Hải bản thân cùng Hắc Xâm Lâm. Chỉ là muốn xuyên hành sương mù cũng không có dễ dàng như vậy, muốn ở năm cục đối chiến bên trong thắng được tam cục, nói nghe thì dễ. Sau đó mấy ngày, Thiên Dạ sinh hoạt không một gợn sóng. Theo Dạ Đồng triệt để khôi phục, Thiên Dạ mỗi đêm cùng thần bí tồn tại tranh tài, ban ngày thì lại một mình ở cạnh biển tu luyện Thái Huyền Binh Phạt Quyết. Ba ngày qua đi, Thiên Dạ thuận lợi ngưng tụ thành nơi thứ ba nguyên lực vòng xoáy, đi vào 12 cấp. Lên cấp sau khi, Thiên Dạ theo thói quen chạy xe không chính mình, ngồi trên cạnh biển tĩnh tư, không có tu luyện. Này vẫn là U Quốc Công năm đó chỉ điểm, lên level sau khi, nghi tĩnh không thích hợp động, thủ lòng yên tĩnh tư mấy ngày, có thể vững chắc căn cơ, để tránh khỏi lên level quá mức cấp tốc, căn cơ bất ổn, ảnh hưởng tương lai đột phá thiên quan. Kiên định chạy xe không sau khi, Thiên Dạ nhận biết chậm rãi kéo dài, chu vi nguyên lực chậm rãi hiển hiện, thế giới dần dần rút đi khăn che mặt, lại không bí mật. Thiên Dạ lại một lần phát hiện, ở đường ven biển vì là giới, Đông Hải bên trong hư không nguyên lực so với trên bờ phong phú. Hơn nữa càng đi biển sâu liền càng là như vậy, theo đèn hề xu thế, nếu là ở Đông Hải chỗ cực sâu, e sợ muốn cùng lục trước hư không gần đủ rồi. Này há không phải nói, ở Đông Hải nơi sâu xa khả năng có hư không dị thú tồn tại. Thiên Dạ đối với thần bí tồn tại diện mục chân thật, bắt đầu có chút ngạc nhiên. Này tế ở Đông Hải Tây Duyên, Tiết Định lơ lửng giữa trời hạm cao tốc bay qua, hàng ở một tòa tràn ngập man hoang khí tức trong thành thị. Hắn nhảy xuống lơ lửng giữa trời hạm, xuyên thành mà qua, thẳng đến thành Bắc. Bắc khu gần nửa đều bị một tòa đại trạch chiếm cứ, kích thước to lớn, cùng với nói là trạch viện, chẳng bằng nói là một trấn nhỏ. Tiết Định phá tan cửa lớn, vọt vào trong viện, lập tức lên tiếng cao giọng thét lên, đại ca, cứu ta. Chương 49, chính là hắn. Này một cổ họng cao vút trong mây, truyền khắp toàn bộ trạch viện, ngoài sân nhưng không nghe được nửa điểm âm thanh. Chỉ là lần này, Tiết Định liền biểu diễn ra bất phàm trình độ. Trạch viện hậu tiến truyền ra một cái lạnh lẽo cứng rắn như sắt âm thanh, đến đây đi, không cần gọi như vậy hưởng, lại không chết được. Tiết Định đại hỉ, như phi như thế phòng ngoài quá thất, bôn nhập sân sau, hiển nhiên đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. xuyên qua bên trong đình, liền tiến vào trạch viện hậu tiến, vào mắt tức là một cái rất có quy mô diễn võ trường, các thức vũ cụ không thiếu gì cả. Trong diễn võ trường ương, đứng một cái ở trần nam nhân, chính đang lau chùi trong tay một cái chiến phủ. Hắn da thịt ngăm đen, bắp thịt sôi sục, khối khối như sắt, mỗi khối bắp thịt bên trong đều ẩn chứa nổ tung giống như sức mạnh. Tiết Định chạy vội tới nam nhân trước mặt, khoanh tay đứng lại, hiện ra đến cung kính dị thường, kêu một tiếng, đại ca. Nam nhân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Định một chút, lạnh lùng thốt, ngươi nhưng là Lang Vương nghĩa tử, tiếng đại ca này ta có thể làm không nổi. Có chuyện gì nói thẳng, ta lập tức liền muốn tu luyện. Là như vậy, ta gặp gỡ một người, hắn lại khiêu khích ta, liền liền động thủ cùng hắn thử một chút chiêu. Bất quá ta không phải đối thủ của hắn, cuối cùng bồi thêm thủ hạ một cái bắp đùi, lúc này mới chạy về. Nam nhân cười gằn, hắn khiêu khích ngươi, ta xem là ngươi không có chuyện gì tìm việc đi. Đã sớm nói với ngươi trung lập nơi tảng long ngọa hổ, nhân vật lợi hại không biết có bao nhiêu. Ngươi cho rằng ôm Lang Vương bắp đùi, nhận cái cha nuôi là có thể muốn làm gì thì làm. Tiết Định sắc mặt ửng đỏ, nói, ta vậy cũng là không có cách nào a. Nếu như không tiếp thu cái này cha nuôi, Lang Vương có thể không hẳn buông tha nhà chúng ta. Nam người sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, không buông tha. Lang Vương lợi hại đến đâu, cũng không dám đem Đông Hải hết thảy gia tộc đều sát quang chứ. Hừ, hắn muốn thật dám làm như thế, đến thời điểm e sợ chết trước chính là hắn. Tiết Định cười làm lành nói, Lang Vương chính là người điên, hà tất cùng hắn liều mạng đây. Ta cũng chỉ là muốn vì là trong nhà ra một phần lực, ngược lại ta cũng không cái gì dùng. Trong nhà này không phải có đại ca ngài sao? Không cần kiếm cớ, ngươi nếu nhận Lang Vương làm cha nuôi, cái kia liền không còn là Tiết gia người. Coi như ta không phải Tiết gia người, có thể ngươi đều là đại ca ta a. Nam nhân hừ một tiếng, sắc mặt dịu đi một chút, nói, Lang Vương nhi tử tôn tử một đống lớn, nghĩa tử cũng có mười mấy cái, những kia đều là huynh đệ của ngươi, ngươi hà không đi tìm bọn họ hỗ trợ. Tiết Định cười mỉa, những người kia ở đâu là huynh đệ ta? Bọn họ ước gì ta chết sớm một chút đây, đương nhiên, ta cũng như thế. Chuyện này nếu để cho bọn họ biết rồi, nhất định sẽ đâm đến cha nuôi, không, Lang Vương nơi nào đây? Đến thời điểm Lang Vương định sẽ cảm thấy ta hành sự bất lực, một chút bản lãnh đều không có, nói không chắc còn có thể đem ta đá ra ngoài đến. Khi đó, ta nhiều năm nỗ lực không phải uổng phí sao? Nam nhân đem chiến phủ thả lại bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ký giá, nói, tài nghệ không bằng người, đó là người chuyện của chính mình. Nhất thời đánh không lại, cố gắng tu luyện, lại đánh trở về không là được rồi. Coi như ngươi ở Lang Vương cái kia không học được cái gì thứ hữu dụng, chúng ta Tiết gia tổ tiên truyền xuống 9 môn bí truyền, có ít nhất tam môn đã dạy ngươi, này đều đánh không lại. Người kia nguyên lực mạnh hơn ngươi rất nhiều sao? Tiết Định rất là lúng túng, nhỏ giọng nói, hắn chỉ tu thành hai nơi nguyên lực vòng xoáy. Cấp 11 ngươi đều đánh không lại. Nam nhân rất là kinh ngạc. Cái này, thật giống, đúng thế. Nam nhân dừng lại hướng vào phía trong đường bước chân, trầm ngâm nói, có chút ý nghĩa. Bất quá, ngươi là muốn cho ta đi chiến một cái mới cấp 11 gia hỏa. Tiết Định vội hỏi, ở đâu là chiến? Là giáo huấn, tiểu tử kia thực sự quá mức hung hăng, vì lẽ đó ta mới nhớ ngươi giúp ta ra này một hơi. Thủ hạ của ta nhưng là ở hắn cái kia làm mất đi cái bắp đùi, nếu như không giáo huấn tiểu tử kia một trận, sau đó ta còn làm sao phục chúng? Nam nhân trầm ngâm chốc lát, nói, cũng được, ta đối với hắn đúng là có chút hứng thú, liền đi gặp gỡ một lần hắn. Tiết Định đại hỉ, vội hỏi, đại ca ra tay, định là bắt vào tay. Bên ngoài ngàn dặm, lục khối biên giới nơi đứng sừng sững một tòa cổ xưa pháo đài. Nó bằng nhai xây lên, đối mặt hư không vô tận, không nói ra được thê lương cổ điển. Pháo đài thuần lấy đá tảng tu thành, hậu bích tường cao, cửa sổ trường mà chật hẹp, bức trên loang lổ bác bác, tất cả đều là phong xương vết tích. Đông Hải tuy là trung lập nơi to lớn nhất lục khối một trong, nhưng là quy mô cũng kém xa 27 khối đại lục bất kỳ một khối. Nó thậm chí không bằng hai đại trận doanh chính đang chinh chiến phù lục như vậy vững chắc, có ổn định ô dù. Khoảng cách pháo đài không phải rất xa, liền lúc nào cũng có thể nhìn thấy nùng vân lăn lộn, điện quang ngang dọc, có lúc một tia điện có thể dài đến vạn mét, mạnh mẽ bổ vào trên vách đá, đánh xuống tảng lớn đá vụn, trôi về hư không. Hoặc là năm này tháng nọ bị lôi điện phách kích, bị Cương Phong tập kích duyên cớ, đoạn nhai trên nham thạch đều đã biến thành màu đen đặc, nham thạch bên trong chen lẫn lượng lớn tinh thể. Loại này bị hư không nguyên lực ăn mòn mà sinh tinh thể, nếu là nắm đi ra bên ngoài, chính là một khối nhỏ cũng có thể bán ra giá trên trời. Chỉ là muốn đến đoạn nhai trên đào khoáng tinh, độ nguy hiểm cử tử nhất sinh đều không đủ để hình dung, dù cho là chiến tướng hoặc là tử tước, cũng không ngăn được một đòn sấm sét. Pháo đài tu ở nhai đỉnh, tình cờ bước cũng sẽ gặp phải sét đánh phong tước, vì lẽ đó khắp nơi loang lổ. Pháo đài thượng tầng, một cái tóc dài xõa vai người trẻ tuổi đứng ở cửa sổ sát đất trước, chính thưởng thức ngoài cửa sổ bão táp cảnh tượng. Một lúc lâu, hắn mới thỏa mãn thở dài, tự nói, chỉ có hủy diệt, mới là thế giới điểm cuối. Câu nói này nói tới thật tốt. Hắn xoay người, ở ghế tựa bên trong ngồi xuống, ngoài cửa sổ chớp giật đem mặt của hắn chiếu rọi đến đường viền rõ ràng. Hắn cầm lấy một chén rượu, chậm hớp một cái, mới nói, gần nhất có cái gì đáng giá quan tâm sự, mau mau nói. Trong phòng đã sớm chờ đợi mấy người, liền chia nhau tiến lên, đem Đông Hải thậm chí toàn bộ trung lập nơi gần đây đại sự từng cái báo cáo, mỗi người có phân công, báo cáo đều là không giống lĩnh vực sự. Người trẻ tuổi hững hờ nghe, hiển nhiên không nhiều hứng thú lắm, đối với Đông Hải ở ngoài sự tình thì càng là như vậy. Một lát sau đến phiên một ông lão, hắn báo cáo đều là Lang Vương bên người sự. Nghe, người trẻ tuổi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chen lời nói, chờ đã, ngươi là nói Tiết Định đi ra ngoài một chuyến, không có về Lang Vương thành, mà là đi Tiết gia. Lão nhân nói, đúng thế, hắn đi tìm Tiết Vũ. Tên còn lại liền lạnh rên một tiếng, nói, lẽ nào Tiết gia hiện tại còn không an phận? Người trẻ tuổi giơ tay ngừng lại hắn, nói, cùng Tiết gia hơn nửa không có quan hệ gì, ta cái này tiện nghi đệ đệ hẳn là ở nơi nào bị thiệt thòi, muốn đi tìm hắn ca đến lấy lại thể diện. Hắn vì sao không tìm đến điện hạ ngài đây? Tiết Vũ không phải đối thủ của ngài. Người trẻ tuổi lộ ra tà mị cười, này có thể không nhất định. Tiết gia gia truyền mấy môn bí pháp vẫn là tương đối lợi hại. Hiện tại ta không hẳn đánh thắng được Tiết Vũ, không quá loài người yếu đuối thân thể chính là vết thương chí mệnh, lại quá mấy năm, chờ thân thể ta hoàn toàn trưởng thành, Tiết Vũ. Ha ha, khi đó hắn liền theo ta một trận chiến tư cách đều không có. Ngay sau đó thì có người đại khen, Lang Vương truyền thừa, thành thời gian dài càng dài tiềm lực lại càng lớn. Điện hạ sinh trưởng chu kỳ dài đến 30 năm, phần này thiên phú, chính là so với Lang Vương bệ hạ năm đó cũng không kém. Người trẻ tuổi khoát tay áo một cái, nói, đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta điện hạ. Dựa theo vĩnh dạ thông lệ, chính là phụ vương cũng xưng không được điện hạ, huống chi là ta. Nhưng là mọi người lại nói, ngài thành tựu tương lai không ở Lang Vương bên dưới, xưng hô điện hạ cũng là hẳn là. Người trẻ tuổi đỡ lấy cái trán, thở dài, hình như có chút không thể làm gì nói, tùy tiện các ngươi đi. Ai? Chờ mọi người báo cáo xong xuôi. Hắn chạm lên, hoạt động thân thể một cái, nói, ở đây cũng muộn rất lâu, nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Các ngươi đi thăm dò, nhìn Tiết Định tiểu tử kia chuẩn bị đi đâu, ta cũng cùng đi xem. Lão nhân nói, ta này liền đi sắp xếp hộ vệ. Muốn cái gì hộ vệ? Người trẻ tuổi không nhịn được phất tay, nói, ở Đông Hải chỗ này, coi như có ta đánh không lại người, lẽ nào ta còn chạy không thoát sao? Còn nữa nói, biết thân phận của ta sao? Còn có ai dám động thủ với ta? Nhưng là, lão nhân còn muốn khuyên nữa, nhưng lại bị người trẻ tuổi đánh gãy, hắn lạnh lẽo cứng rắn nói, ta là Lang Vương nhi tử, ở vĩnh dạ cũng có phong tước tư cách, nếu như vậy đều còn không dám ở chính mình phụ vương trên lãnh địa một mình cất bước, chẳng phải là đem phụ vương mặt đều mất hết. Ta chẳng lẽ còn không bằng những kia tiện nghi huynh đệ? Thấy hắn nổi giận, mọi người không còn dám khuyên, từng cái lui ra gian phòng. Thiên Dạ sinh hoạt như trước bình thường như nước, vượt qua vững chắc cảnh giới mấy ngày sau, lại bắt đầu tu luyện. Lần này hắn không có lựa chọn ở bên bờ tu luyện, mà là bước vào Đông Hải, chọn khối vừa lộ ra mặt biển đá ngầm ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu tu luyện Thái Huyền Binh Phạt Quyết. Công pháp đồng thời, Thiên Dạ cũng cảm giác được rõ ràng không giống. Nguyên lực vòng xoáy vừa thành, một thành, lượng lớn hư không nguyên lực liền bị hấp nhiếp mà đến. Ở Thiên Dạ quanh người hình thành một cái nho nhỏ nguyên lực bão táp. Chu vi nguyên lực trong nháy mắt bị thu nạp hết sạch, thế nhưng càng nhiều hư không nguyên lực tự trong biển tuôn ra, trong nháy mắt bổ khuyết trống không. Thiên Dạ vẫn chưa làm sao thúc đẩy nguyên lực vòng xoáy, nguyên lực thu nạp tốc độ liền vượt quá ở bên bờ thời gian. Mà vào giờ phút này, Nguyên lực vòng xoáy còn xa mới tới ép nứt hư không trình độ. Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút, Đông Hải trong biển thực là tu luyện vô thượng bảo địa, nhiều năm như vậy khẳng định có người phát hiện, dùng cái gì trước sau không người nào ở trong biển tu luyện. Thiên Dạ không biết chính là, hư không nguyên lực cực kỳ cuồng bạo, một khi hấp thu hút thể, đừng nói nhân tộc, chính là hắc ám chủng tộc cũng không chịu nổi. Thiên Dạ giờ khắc này thân thể trải qua nhiên kim máu toàn diện cải tạo, cho dù lấy cổ lão huyết tộc tiêu chuẩn, cũng đã đạt đến bá tước cấp bậc, bởi vậy thu nạp hư không nguyên lực thì không hề có cảm giác gì. Thay đổi một cái phổ thông huyết tộc bá tước, nhiều như vậy hư không nguyên lực nhập thể, đã sớm huyết hạch nổ nát, bạo thể mà chết. Trong biển tu luyện, nguyên lực vòng xoáy mở rộng nhưng là trở nên vô cùng khó khăn. Thiên Dạ ở thúc đẩy nguyên lực vòng xoáy xoay tròn thì chỉ cảm thấy làm như thúc đẩy chân chính nước biển ở chuyển động. Vượt quá 100 mét trong biển vòng xoáy, thúc đẩy lên cần cỡ nào đại lực, Thiên Dạ cũng thấy dị thường vất vả. Chỉ đến như thế tu luyện nhưng có khác một chỗ tốt, để Thiên Dạ đối với lĩnh vực lực lượng điều khiển lại có không ít tâm đắc. Lần đầu trong biển tu luyện, vẫn chưa tới một canh giờ, thu nạp hư không nguyên lực đã đầy tràn. Thiên Dạ thu rồi Thái Huyền Binh Phạt Quyết, mở hai mắt ra, bỗng nhiên cả kinh. Hắn quanh người mấy chục mét nội hải thủy đã bị bài xích hết sạch, lộ ra hải dương. Mà mấy chục mét ở ngoài nước biển hội tụ, xây một đạo cao cao thủy tường, vòng quanh Thiên Dạ xoay chậm chậm. Khi Thái Huyền Binh Phạt Quyết vừa thu lại, bài xích nước biển sức mạnh cũng biến mất theo, thủy tường tức khắc ngợp trời giống như hướng về Thiên Dạ đè xuống đầu, trong tiếng nổ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, đầy người ướt đẫm Thiên Dạ mới bò lên trên bờ biển. Hắn nhất thời không quan sát, bị cuốn vào biển rộng nơi sâu xa, cuối cùng không thể không lấy ra Đông Nhạc, dựa vào Đông Nhạc trọng lượng chìm vào đáy biển, từng bước một đi tới trên bờ. Thiên Dạ xóa đi trên mặt nước biển, lấy xuống trên đỉnh đầu chiếm giữ một con hải tinh, còn không mở mắt ra, trong tai liền nghe đến một tiếng la lên, chính là hắn. Chương 50, xứng. Hả, Thiên Dạ ngẩng đầu, hướng về âm thanh đến nơi nhìn tới. Ở cách đó không xa không trung, lơ lửng một chiếc loại nhỏ lơ lửng giữa trời tàu, Tiết Định đang đứng ở trên bong thuyền, chỉ vào Thiên Dạ kích động kêu to. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu rõ ràng là nhân tộc phong cách, tạo hình đối lập nhu hòa, khá thấy nhã trí. Ở trung lập nơi, như vậy lơ lửng giữa trời tàu cũng không thấy nhiều. Muốn đem động cơ làm nhỏ xuống, không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Trung lập nơi đặc thù hoàn cảnh, làm cho bất kỳ loại nhỏ động cơ từ trong tới ngoài thiết kế đều cùng trên đại lục tuyệt nhiên không giống, nguyên lực hàng ngũ lại không nói, chỉ là động cơ chất liệu liền vượt xa đại lục tiêu chuẩn. Như vậy một bộ loại nhỏ động cơ, ở trên đại lục đều đủ mua một chiếc loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời tàu. Ở trung lập nơi có thể có được loại nhỏ kiểu mới lơ lửng giữa trời tàu, nói rõ người đến không giàu sang thì cũng cao quý, hơn nữa còn không phải phổ thông phú quý. Chí ít làm Lang Vương nghĩa tử, Tiết Định còn mua không nổi như vậy một chiếc lơ lửng giữa trời tàu. Lơ lửng giữa trời tàu nhanh chóng giảm xuống, cách mặt đất còn có 100 mét thì, một bóng người liền từ tàu trên bay lên, rơi vào Thiên Dạ trước mặt. Đây là một khuôn mặt cường nghị nam nhân, nhìn qua khoảng chừng 30 không tới dáng vẻ. Giữ lại một con mới vừa đâm giống như tóc ngắn, da thịt ngăm đen, trên người mặc một tiếng kiểu dáng ngắn gọn chiến y, vẫn chưa mặc giáp. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen Thiên Dạ, sau đó đưa tay ra, nói, ta tên Tiết Vũ, ở Tiết Định nhận Lang Vương vì là cha nuôi trước, đã từng là đại ca của hắn. Thiên Dạ giờ khắc này cả người ướt đẫm, nhìn qua khá là chật vật. Bất quá Thiên Dạ đối với này không để ý chút nào, duỗi ra ướt nhẹp tay, cùng Tiết Vũ cầm. Hai tay một xúc, Tiết Vũ nhướng mày, phát lực nắm chặt, sau đó ổ một tiếng, kinh ngạc nhìn Thiên Dạ. Hắn vừa cảm giác giống nắm đến một ngọn núi, tất cả sức mạnh đều bị gảy trở về, không thể lay động Thiên Dạ mảy may. Thiên Dạ không chút biến sắc thu hồi tay phải, nói, ngươi có thể gọi ta Thiên Dạ. Bên cạnh Tiết Định kêu lên, nguyên lai ngươi gọi Thiên Dạ, tên ngược lại không tệ. Đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi gặp gỡ đại ca ta, tên gọi là gì đều vô dụng. Xem ở ngươi ngoại hình vẫn không sai phần trên, bé ngoan nhận lỗi nhận sai, lại chiếu ta dáng vẻ cố gắng cho thiếu gia ta điêu cái pho tượng, thiếu gia ta nói không chắc liền tha thứ ngươi. Bất quá pho tượng có thể đừng nghĩ lừa gạt, thiếu gia ta nhãn lực đó cũng không là nắp. Ngươi câm miệng, Tiết Vũ quay đầu lại trách mắng. Tiết Định rụt đầu một cái, ngay lập tức sẽ không lên tiếng, xem ra đối với người đại ca này vô cùng sợ hãi. Tiết Vũ đối với Thiên Dạ nói, để ngươi cười chê rồi, ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã quản giáo không nghiêm. Nói xong câu này, Tiết Vũ sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, nói, bất quá hắn dù như thế nào, cũng không phạm quá đại ác, cũng từng là người nhà họ Tiết. Người nhà họ Tiết còn chưa tới phiên người ngoài đến bắt nạt. Ngươi nguyên lực so với ta thấp, đánh với ngươi một trận không khỏi làm mất thân phận. Nhưng nơi này là trung lập nơi, chỉ xem kết quả, mặc kệ quá trình. Thiên Dạ biểu hiện bất biến, nói, xem ra không phải luận bàn. Tiết Vũ nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Nếu ngươi muốn đệ đệ ta thuộc hạ một chân, vậy ta cũng là đánh gãy ngươi một chân liền có thể. Coi như dạy cho ngươi một bài học. Được, Thiên Dạ chậm rãi rút ra đông nhạc, đem vỏ kiếm cắm trên mặt đất, khí thế bắt đầu kéo lên. Nhận biết được Thiên Dạ khí tức, Tiết Định bỗng nhiên cả kinh, kêu lên, ngươi, ngươi là 12 cấp. Nhanh như vậy liền lên level. Tiết Vũ nhíu đôi chân mày, thể hiện ra năm nơi nguyên lực vòng xoáy mạnh mẽ khí tức, đối với Tiết Định quát lên, cấp 11 cùng 12 cấp khác nhau ở chỗ nào. Cả kinh một xạ, Tiết ra mặt đều cho ngươi mất hết rồi. Chờ đã, Tiết Định lấy ra một đôi quyền sáo, bộ ở trên tay, sau đó nói, ta cũng tới. Ngược lại ta ném chính là Lang Vương mặt, cùng Tiết gia không quan hệ. Tiết Vũ cau mày, mạnh mẽ nhìn chăm chú Tiết Định một chút. Nhưng là Tiết Định cợt nhả, chỉ làm như không nhìn thấy, vẫn cứ từ mặt bên hướng về Thiên Dạ bọc đánh, chuẩn bị giáp công. Thiên Dạ đông nhạc chỉ xéo mặt đất, đối với thêm một cái vẫn là thiếu một cái đối thủ cũng không để ý. Hắn hiện ở trong người tinh lực dồi dào, thể lực lâu dài, đối phó Tiết Định loại này đối thủ, chiến bao lâu đều không là vấn đề. Chỉ có cùng trong biển vị kia giao thủ, mới sẽ làm Thiên Dạ ở ngăn ngắn bán muộn trong thời gian tiêu hao hết nguyên lực tinh lực. Thấy Tiết Định không giữ thể diện diện, kiên trì giáp công Thiên Dạ, Tiết Vũ rất là kinh ngạc. Hắn biết cái này đệ đệ tuy rằng tính cách phù hoạt, thế nhưng đối với nguy hiểm có trời sinh khủng bố trực giác, điểm này ngay cả hắn cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ nói, nguyên lực tu vi thường thường không có gì lạ Thiên Dạ, còn có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh thủ đoạn hay sao? Giờ khắc này Thiên Dạ cũng hướng về Tiết Định liếc mắt một cái, trong lòng vi giác không kiên nhẫn. Tiết Định đối với cảm giác nguy hiểm xác thực nhạy cảm, là loại kia không thế nào nguy hiểm, nhưng phi thường làm người chán ghét đối thủ. Còn Tiết Vũ, tuy rằng chỉ cao hơn Tiết Định ra cấp 1, nhưng cho Thiên Dạ cảm giác ngột ngạt vượt xa Tiết Định, hiện ra là loại kia cơ sở vững chắc, lại có lợi hại truyền thừa bí pháp người. Thiên Dạ huyết hạch bên trong, ám kim tinh lực dĩ nhiên du ra. Nguyên sơ chi dực bắt đầu triển khai, một cái lóe sáng lông chim chính đang rung động nhẹ nhẹ. Chỉ cần giao thủ thử ra Tiết Vũ sâu cạn, Thiên Dạ thì có động lòng dùng nguyên sơ chi thương, trực tiếp đánh giết Tiết Vũ, sau đó sẽ đối phó Tiết Định, chém giết hắn bất quá là dễ như ăn cháo. Nhưng lần này Thiên Dạ không chuẩn bị lại thả Tiết Định đi. Loại này ủng gặp nguy hiểm trực giác ra hỏa, giữ lại nói không chắc là cái mối họa lớn. Lúc này tiểu viện cửa viện mở ra, Dạ Đồng từ trong viện đi ra, nói, tính ta một người. Ngươi làm sao đi ra? Thiên Dạ cau mày. Dạ Đồng cười đến ánh nắng tươi sáng, muốn cùng ngươi đồng thời đánh nhau à? Nhưng là, ta đã khôi phục. Không được. Ít nhính nhảm. Thiên Dạ còn chờ ngăn, Tiết Định đã nhảy tới, ngăn ở Dạ Đồng trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hít sâu mấy cái, bình phục khuấy động tâm tình, nói, vị mỹ nữ này. Tại sao lần trước ta hoàn toàn không có phát hiện ngươi mỹ lệ là như vậy kinh ngạc? Bởi vì lần trước ngươi đang bề bộn bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Dạ Đồng chút nào không nể mặt hắn. Tiết Định nhất thời nụ cười lúng túng, nói, lần này liền không giống nhau. Dạ Đồng cười đến càng xinh đẹp hơn, lần này cũng như thế, ngươi hay là muốn suy nghĩ thật kỹ, làm sao mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Một thanh đoản đao nhảy vào Dạ Đồng trong tay, ở chỉ linh động nhảy lên. Tiết Định một mặt si mê, Tiết Vũ sắc mặt nhưng thay đổi, nói, hấp đao máu. Các ngươi là huyết tộc. Một thanh đao tốt, ai cũng có thể dùng. Thiên Dạ lạnh lùng thốt. Tiết Vũ nói, là thanh đao tốt, cùng nàng rất xứng đôi. Thiên Dạ giơ lên đông nhạc, nói, cái này hiển nhiên càng tốt hơn. Tiết Vũ ánh mắt sắc bén như kiếm, đảo qua đông nhạc cùng Thiên Dạ, nói, quả thật không tệ, nhưng là cùng ngươi nhưng không xứng. Thiên Dạ hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt màu xanh lam, hỏi, không xứng. Nói chính là thanh kiếm này, vẫn là nàng. Đều không xứng. Thiên Dạ dùng tay vỗ quá đông nhạc mũi kiếm, khẽ nói, nơi này là trung lập nơi. Thế nào? Trung lập nơi, giống như không xứng, chỉ xem kết quả. Tiết Vũ quát lên, được, vậy ta sẽ chờ ngươi kết quả. Thiên Dạ còn chưa động thủ, Dạ Đồng dĩ nhiên giận dữ, bóng người hơi động, đã lóe qua Tiết Định, trong hai con ngươi chiếu ra Tiết Vũ bóng người. Tiết Vũ trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, không kịp nghĩ kỹ, định bay ngược né tránh. Nhưng mà hơi động, liền cảm giác toàn thân dường như treo đầy mạng nhện, vô cùng vướng víu, dù cho là tối động tác đơn giản đều trở nên khó khăn. Kiềm chế động tác sức mạnh đến từ bốn phương tám hướng, tuy rằng sức mạnh tuyệt đối cũng không hề lớn, nhưng là làm đến không có dấu hiệu nào, để Tiết Vũ trên không trung mất đi cân bằng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Mà hắn này nhảy một cái cũng bất quá là hơn 10 mét khoảng cách, vẫn như cũ không thể chạy ra Dạ Đồng nhìn chăm chú phạm vi. Tiết Vũ chỉ cảm thấy trái tim dường như bị một con bàn tay vô hình nắm chặt, lại mạnh mẽ uốn một cái. Hắn quát to một tiếng, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Dạ vô thanh vô tức ở trước mặt hắn xuất hiện, đông nhạc như điện, ở hắn hai chân trên các gõ một cái, đã xem Tiết Vũ hai chân gõ nát. Tiết Vũ lại là kêu to một tiếng, đau đến suýt nữa ngất đi. Thiên Dạ hướng về Dạ Đồng nhìn tới, Dạ Đồng thì lại nhún vai buông tay, về lấy một cái đáng yêu mỉm cười, xinh đẹp để Thiên Dạ có chút hoa mắt. Đây là đồng thuật hủy diệt cùng trưởng khống lần thứ nhất liên thủ đối chiến cường địch, hiệu quả càng là ngoài dự đoán mọi người tốt. Tiết Vũ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhiều môn mạnh mẽ bí pháp căn bản chưa kịp triển khai, liền bị thả phiên. Bất quá bên cạnh còn có một cái Tiết Định, nhưng hắn giờ khắc này đầu đầy là hãn, ngoác mồm lè lưỡi, liền thoại đều không nói ra được, cái nào còn dám đi lên động thủ. Há, đúng rồi, người đối thủ là ta, Dạ Đồng lúc này mới nhớ tới còn có Tiết Định nhân vật số một như vậy. Mỹ nữ, a à không, đại mỹ nữ, trước tiên không vội động thủ a. Tiết Định lời còn chưa dứt, Dạ Đồng đã là một đao vung đến. Này một đao tấn như chớp giật, nhanh đến cơ hồ không thấy rõ quỹ tích. Tiết Định ngược lại cũng không đơn giản, trong nháy mắt bắt đầu dùng bí pháp, tốc độ tăng lên dữ dội, trong phút chốc bay ngược mấy chục mét. Bất quá hắn vẫn cứ chậm một đường, cảm giác trên mặt có hàn ý xẹt qua, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vừa kêu thảm thiết, vừa ở trên mặt sờ tới sờ lui, muốn tìm ra thương ở nơi nào. Nhìn hắn hai chân run rẩy dáng vẻ, giống như đã trọng thương thủy giống như chết. Dạ Đồng nhìn ra choáng váng, nhất thời đều đã quên đi tới bù một đao. Tiết Định sờ tới sờ lui, đều không tìm được vết thương ở đâu. Nhưng mà hắn lại là một tiếng kêu rên, kêu lên, ta khoen mũi. Hắn mũi thở trên hai cái nạm mãn bảo thạch khoen mũi không cánh mà bay. Lần này liền ngã xuống đất Tiết Vũ đều không nhìn nổi, cả giận nói, câm miệng cho ta, giống kiểu gì. Tiết gia mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Tiết Định bản năng nói, nào có, ta hiện tại ném chính là Lang Vương mặt. Tiết Vũ tức giận đến không nhẹ, vừa muốn quát mắng, bỗng nhiên phương xa chuyển tới một âm lãnh âm thanh, làm mất đi Lang Vương mặt, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nghe được âm thanh này, Tiết Định thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, Gary. Tiết Vũ trấn định nhiều lắm, nhưng cũng hơi thay đổi sắc mặt. Một cái tông phát áo choàng nam nhân trẻ tuổi từ Hắc Sâm Lâm bên trong đi ra, trong tay còn nhấc theo một cái không ngừng giãy giụa nguyên sinh chủng tộc. Hắn vóc dáng cao to anh tuấn, chỉ là giữa hai lông mày lộ ra khát máu cùng tàn bạo. Đi ra Hắc Sâm Lâm sau, Gary tiện tay đem cái kia nguyên sinh chủng tộc bỏ trên mặt đất, thân chân vừa bước, giẫm bạo đầu của hắn. Gary một cước đem thi thể đá về Hắc Sâm Lâm, cười gằn nói, những này cấp thấp nguyên sinh rác rưởi, cũng dám đến đánh lén ta. Đáng tiếc chỉ đến rồi mấy cái, không đủ ta giết. Bất quá không liên quan, bên này rất nhiều người, ta có thể chậm rãi giết. Tiết Định miễn cưỡng chất lên nụ cười, nói, đại ca, ngài làm sao đến rồi? Gary liếm môi, nụ cười trở nên vô cùng dữ tợn, ta đệ đệ, ta là theo ngươi đến a. Đệ đệ cái từ này, Gary nói tới đặc biệt trùng. Tiết Định sắc mặt nhất thời trắng bệch. Chương 51, ba chiêu. Nếu như Gary là một đường theo tới, nói không chắc liền nghe đến rất nhiều không nên nghe, nhìn thấy rất nhiều không nên xem. Làm Lang Vương coi trọng nhất hai đứa con trai một trong, Gary địa vị căn bản không phải Tiết Định có thể so sánh. Coi như Gary đem Tiết Định giết, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đây chính là cái gọi là nghĩa tử giá trị. Ở Lang Vương trong mắt, hết thảy nghĩa tử tính gộp lại, cũng không sánh bằng một cái Gary. Bất quá khi Gary nhìn thấy ngã xuống đất Tiết Vũ, lại có vẻ vô cùng bất ngờ, nói, Tiết Vũ, ngươi cũng thất bại. Tiết Vũ hừ một tiếng, đầu lệch sang một bên, không trả lời. Hắn tuy rằng kiêu căng tự mãn, nhưng cũng biết Gary không phải có thể dễ dàng đắc tội, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Bên cạnh Tiết Định nhưng là tâm tư linh hoạt, chớp mắt một cái, lập tức đổi một bộ bi phẫn biểu hiện, chạy đến Gary bên cạnh, nói, ca ca, bọn họ bố trí cạm bẫy, đột thi đánh lén, lúc này mới thương tổn được đại ca, a không, Tiết Vũ. Ta nhất thời chưa kịp phản ứng, không thể nhắc nhở. Đang chuẩn bị cố gắng giáo huấn bọn họ đây, này không, ngài liền đến rồi. Gary hướng về Tiết Định liếc một chút, không hề che giấu chút nào vẻ khinh bỉ, Tiết Vũ đều thất bại, liền ngươi, còn muốn dạy dỗ bọn họ. Một cái mới 12 cấp gia hỏa, có gì đáng sợ chứ? Huống hồ không phải còn có ngài sao? Gary hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, trong mắt nổi lên vẻ khinh thường. Đối với hắn mà nói, nhân tộc trời sinh yếu đuối, căn bản không phải đồng cấp người sói đối thủ. Thiên Dạ chỉ có 12 cấp nguyên lực, ở đã là ba đẳng bá tước Gary trong mắt, tự nhiên thuộc về có thể tùy ý hành hạ đến chết đối tượng. Khi thấy Dạ Đồng thì, Gary mới biểu hiện dùng mình, tóc dài không gió mà bay, thân thể hơi cung, nơi cổ họng phát sinh uy hiếp tính gầm nhẹ. Gary đầu tiên cảm giác được chính là mạnh mẽ uy hiếp, bản năng đề phòng, sau đó mới nhìn rõ Dạ Đồng dung mạo, chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, thân thể không tên khô nóng. Ngươi là huyết tộc, làm thiên phú không tệ người sói, Gary đối với huyết tộc có bản năng mẫn cảm. Hắn dùng sức ngửi một cái, sau đó khẳng định nói, ngươi chính là huyết tộc. Thật không nghĩ tới, ở Đông Hải còn có lợi hại như vậy huyết tộc. Người sói cùng huyết tộc trong lúc đó cửu hận, đã kéo dài vạn năm, từ Vĩnh Dạ vẫn kéo dài đến Trung Lập nơi. Ở Lang Vương dưới sự thống trị, bên bờ Đông Hải ít có huyết tộc qua lại, mạnh mẽ huyết tộc nhiều là bí ẩn hành động, mà nhỏ yếu huyết tộc nếu như ở đây sinh hoạt, thì lại đại thể đau khổ, liên nhân tộc đãi ngộ cũng không bằng. Gary nhìn chằm chằm Dạ Đồng, nói, ngươi theo ta trở lại, sau này khi người đàn bà của ta, vậy ta nói không chắc sẽ bỏ qua cho tên rác rưởi này. Nói không chắc, Dạ Đồng vẻ mặt có vẻ rất quái lạ. Gary hạo nghễ nói, sẽ không bỏ qua hắn, xem tâm tình của ta. Nếu như ngươi đủ ngoan, cái kia tâm tình của ta nói không chắc sẽ biến tốt. Hấp đao máu bắt đầu ở Dạ Đồng chỉ nhảy lên, nàng trên dưới đánh giá một phen Gary, nói, liền ngươi chút thực lực này, lời này nói không chột dạ sao. Gary hai hàng lông mày dương lên, nói, lấy thực lực ta, đánh bại ngươi không là vấn đề. Nơi này nhưng là Trung Lập nơi, không phải Vĩnh Dạ. Đừng tưởng rằng ngươi là huyết tộc, liền thiên nhiên so với người sói cao quý. Nói cho ngươi, huyết mạch của ta, cho dù ở Vĩnh Dạ người sói bên trong cũng ở hàng đầu. Phụ vương đã nói, ta như ở Vĩnh Dạ, có thể thông qua quần phong đỉnh thử thách. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Nếu như lúc trước William không có khoác lác, vậy hắn chính là quần phong đỉnh trước sau mấy đời thiên tài số một, là lang tộc leo lên thánh sơn to lớn nhất hy vọng. Ngay cả như vậy, ở Thiên Dạ trong lòng, William hào quang hình tượng cũng đều theo cái kia một tiếng, go, theo gió mà bay. Dạ Đồng làm huyết tộc một đời mới bên trong huyết thống tinh khiết nhất nguyên sinh loại, thiên phú cùng William ở cùng một trình độ. Mà Thiên Dạ thì lại tiến thêm một bước, đem bắt nguồn từ Dạ Đồng tinh lực lần thứ hai tinh luyện, đi vào cổ lão huyết tộc hàng ngũ. Bây giờ nhìn Gary ở ngay mặt khoe khoang thiên phú, tổng đề Thiên Dạ cùng Dạ Đồng có loại không nói ra được cảm giác cổ quái, không nhịn được từ trên xuống dưới nhiều lần đánh giá. Nhưng là bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn ra Gary có cái nào điểm có thể thoáng tiếp cận William. Gary vẫn cứ ở kiêu ngạo ngếch đầu lên, toàn không chú ý tới mình hình ảnh phân biệt chiếu vào Thiên Dạ cùng Dạ Đồng trong mắt. Chính là chú ý tới, hắn cũng chỉ có thể cho rằng là hiện tượng bình thường. Dạ Đồng một bộ rất hứng thú dáng vẻ, bên trong cửa viện Chu Cơ cũng ở ngó giáo giác, nóng lòng muốn thử. Bất quá Thiên Dạ có thể đối với các nàng cao như vậy hứng thú, lúc đầu liếc si mới mẻ cảm qua đi, còn lại chính là bốc lên tức giận. Gary coi Dạ Đồng vì là độc chiếm đồ chơi, một bộ mang ngươi trở lại là để mắt ngươi thái độ, triệt để làm tức giận Thiên Dạ. Thiên Dạ nhấc theo Đông Nhạc, đi tới Gary trước mặt, lạnh giọng nói, nghe tự ngươi nói, ngươi xem như là người sói bên trong thiên tài. Gary đập nện chính mình lồng ngực, ngạo mạn nói, cái tuổi này bá tước, ngươi nghe nói qua mấy cái. Hơn nữa ta vẫn không có vượt qua thời kỳ sinh trưởng, còn có tiềm lực trưởng thành. Nói xong câu này, Gary mới phát hiện không đúng, cả giận nói, cái gì gọi là chính ta nói? Ta chính là thiên tài. Thiên Dạ khẽ nói, đáng tiếc, tiềm lực của ngươi không có cơ hội phát huy. Gary hầu như không thể tin vào tai của mình, ở một thuấn, mới lên tiếng cười lớn. Hắn cười đến đều loan eo, lúc này mới thở ra hơi, sau đó mang theo một bộ bội có lợi chảo găng tay, vừa hướng về Thiên Dạ đi tới, vừa cười gằn nói, thấp hèn nhân loại, người thật sự chọc giận ta. Ta sẽ từ từ xé nát ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi bị chết quá nhanh. Mặt khác ở ngươi trước khi chết, ta còn muốn để ngươi cẩn thận nhìn, ta là làm sao đùa bỡn cái này huyết tộc. Thiên Dạ phun ra một hơi, hai con ngươi phun trào màu xanh lam, lạnh lẽo nói, nguyên bản ta cảm thấy, ba chiêu giết ngươi liền được rồi. Bây giờ nhìn lại, xác thực hẳn là đa dụng mấy chiêu. Gary lại là một trận cười lớn, ba chiêu, tiện dân chính là tiện dân, ngoại trừ khoác lác, các ngươi đã sẽ không những khác sao. Cuồng trong lúc cười, Gary bỗng nhiên cảm giác trên người chìm xuống, như bị một ngọn núi ngăn chặn. Áp lực trong nháy mắt trở nên cực kỳ trầm trọng, chu vi mơ hồ vang lên biển rộng sóng lớn tiếng, cho dù người sói lấy sức mạnh vì là ngạo, Gary cũng cảm giác gánh nặng đến cực kỳ vất vả, liền nhảy vọt đều khó mà làm được. Ngay khi áp lực ra thân một khắc, Gary đã thấy đến Thiên Dạ giơ lên đông nhạc. Khi đông nhạc mũi kiếm tăng lên thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được không cách nào hình dung nguy hiểm. Gary dù sao có truyền thừa tại người, trong lúc nguy cấp hét lớn một tiếng, hình thể đột nhiên tăng lớn, hiện ra lang hình dạng người, sức mạnh tăng lên dữ dội, miễn cưỡng thu được như thường hành động năng lực. Hắn phát lực nhảy một cái, quanh người càng tuôn ra một đám mưa máu, có thể thấy được dùng sức chi mãnh. Gary liên tục nhảy vọt, khoảng chừng trái phải né tránh, trong nháy mắt vọt tới mấy chục mét ở ngoài. Mà Thiên Dạ lấy bất biến ứng vạn biến, đông nhạc ở trước người trái phải giữa hư chém ba đòn. Đã chạy ra khá xa, Gary quát to một tiếng, đùi phải trên tiêu ra một đạo máu tươi, nứt ra một đạo thật dài vết thương, sau đó một con ngã chổng vó. Hắn lộn một vòng, cố nén đau xót đứng lên, đang muốn lại trốn, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, ngẩn ở tại chỗ. Thiên Dạ vô thanh vô tức xuất hiện, liền đứng ở Gary trước mặt. Khoảng cách này trên, đông nhạc tùy ý tìm tòi, liền có thể đem Gary đâm thủng. Này, cái này không thể nào, Gary vẫn cứ không thể tin tưởng sự thực trước mắt, một bên Tiết Định đã nhìn ra ở lại, sững sờ, Tiết Vũ thì lại im lặng không lên tiếng. Thiên Dạ thì lại lạnh nhạt nói, ngươi cũng không tệ lắm, so với ta nghĩ tới mạnh hơn một chút. Ngươi bất quá là cái 12 cấp nhân tộc mà thôi. Mà ta là Lang Vương nhi tử, máu ngủ của ta mạnh mẽ hơn ngươi không biết bao nhiêu. Ta sẽ không thua, chắc chắn sẽ không thua. Gary không ngừng gầm thét lên, hình thể càng ngày càng lớn lên, khí tức cấp tốc tăng cường, thế nhưng bộ lông bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, bắp đùi vết thương càng là máu chảy ồ ạt. Hiển nhiên loại này tăng cường thực lực bí pháp đánh đổi vô cùng trầm trọng. Người sói vĩnh viễn không bại. Theo một tiếng chiến hống, Gary nhún người nhảy lên, một chảo chụp vào Thiên Dạ. Thiên Dạ không tránh không né, thậm chí không có sử dụng đông nhạc, chỉ là vươn tay trái ra, cùng Gary vung đến một chảo nắm cùng nhau. Thông một tiếng, Gary hai chân rơi xuống đất, lập tức chìm vào thổ bên trong. Hắn bộ lông dựng thẳng, nơi cổ họng không ngừng gầm nhẹ, bắt đầu cùng Thiên Dạ đấu sức. Thiên Dạ bất động như núi, bên cạnh Tiết Định nhưng là sốt sắng, thất thanh kêu lên, gai gâu. Trên tay hắn có chảo nhận A. Gary hướng về Tiết Định mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, trong mắt tất cả đều là hung ý. Tiết Định ngẩn ngơ, lập tức trong mắt lóe ra tàn nhẫn, song quyền nắm chặt, chậm rãi cùng đứng dậy. Xem ra chỉ cần Thiên Dạ hiển lộ không chống đỡ nổi, hắn liền muốn toàn lực ra tay. Hai chân đứt đoạn, Tiết Vũ thì lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái nguyên lực đoàn thương, nhắm ngay Gary. Cứ việc ở trung lập nơi phổ thông súng nguyên lực rất khó phát huy uy lực, bất quá Tiết Vũ mục đích chỉ là vì kiềm chế lại Gary, làm tốt Tiết Định sáng tạo cơ hội. Thấy Tiết Định cùng Tiết Vũ không hẹn mà cùng muốn đối với Gary động thủ, Dạ Đồng vốn là nắm chặt hấp đao máu, lại thả lỏng năm ngón tay. Nhưng mà Tiết Định theo dự đoán Thiên Dạ được ám hại bị thua tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Thiên Dạ thái độ thong dong, thản nhiên cùng Gary giác gắng sức. Gary quyền sáo trên lưỡi dao sắc chăm chú kẹt ở Thiên Dạ trên tay trái, càng khó có thể cắt ra Thiên Dạ da thịt, không ngừng tăng lực kết quả, cũng chỉ là miễn cưỡng cắt ra biểu bì, hạ xuống vài đạo nhợt nhạt vết máu. Tiết Định nhìn ra trợn to hai mắt, cả kinh nói không ra lời. Gary càng là lẽ nào tin tưởng, con ngươi lồi ra, không ngừng tăng lực, nhưng không cách nào lại đem vết thương sâu sắc thêm nửa phần. Lúc này Thiên Dạ hắc một tiếng, bắt đầu phát lực. Theo năm ngón tay từ từ thu nạp, Gary vuốt phải xương tay không ngừng phát sinh khách khách tiếng vang. Gary đầu tiên là kêu rên, sau đó là kêu thảm thiết, ở Thiên Dạ trong tay, vuốt phải của hắn không ngừng biến hình, cuối cùng hoàn toàn vặn vẹo, căn bản không nhìn ra người sói lợi chảo dáng dấp. Thiên Dạ năm ngón tay chuyển động, đem Gary xương tay triệt để bóp nát, lúc này mới buông tay. Dầm một tiếng, Gary ngã quỵ ở mặt đất, toàn thân run không ngừng. Vuốt phải của hắn cấp tốc sưng lên, đồng thời lan tràn đến cánh tay. Thương thế như vậy, cho dù lấy người sói năng lực hồi phục cũng không thể ra sức, chỉ có do Cao Minh y sư phối hợp quý giá thuốc mới có thể trị rũ. Thiên Dạ hướng về Gary duỗi ra ba ngón tay, nói, ba chiêu. Gary run không ngừng, trong mắt tràn đầy oán hận, tử nhìn chòng chọc Thiên Dạ. Mắt thấy Thiên Dạ nhấc lên đông nhạc, hắn nhưng cũng không sợ hãi, mà là nghiến răng nghiến lợi nói, ta là Lang Vương nhi tử, ngươi dám động ta, bất luận ngươi chạy trốn tới cái góc nào, phụ vương đều sẽ đem ngươi tìm ra giết chết. Mà người đàn bà của ngươi sẽ bị trở thành vô số người đồ chơi. Đến vào lúc ấy, các ngươi đều sẽ hối hận không có rất sớm quỳ ở trước mặt ta. Thật sao? Thiên Dạ cổ tay hơi rung, đông nhạc xẹt qua Gary, một cái cánh tay trái liền ly thể bay ra. Gary một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, hắn không cẩn thận ép đến bị thương vuốt phải, liền lại là hét thảm một tiếng. Mất đi tứ chi thống khổ quá mức mãnh liệt, chính là hung hãn thành tính người sói cũng khó có thể chịu đựng. Bất quá Thiên Dạ cũng không tính cứ như thế mà buông tha Gary, theo đông nhạc lần thứ hai vung lên, Gary hai chân cũng cùng thân thể chia lìa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ còn sót lại bị nắm nát tan tay phải. Gary cứng lại bò không đứng lên, nhưng trong mắt hắn nhưng tất cả đều là hung lệ, tử nhìn chòng chọc Thiên Dạ. Người sói hung hãn bản tính triển lộ không bỏ sót, bất quá Thiên Dạ thấy có thêm hung hãn hạng người, căn bản không đem Gary để ở trong lòng. Hắn xoay người, nhìn phía Tiết Định cùng Tiết Vũ. Chương 52, truyền thừa. Thấy Thiên Dạ ánh mắt trông lại, Tiết Vũ lặng lẽ không nói, cầm trong tay súng nguyên lực thả xuống, đã là từ bỏ chống lại. Vừa bị thua thời gian, Tiết Vũ còn cảm thấy thua có chút không hiểu ra sao, hơn nữa bị Dạ Đồng cùng Thiên Dạ giáp công, tâm trạng cũng không phải rất chịu phục. Nhưng đang nhìn đến Thiên Dạ ba chiêu đánh bại Gary, hắn liền biết rõ bản thân mình cùng Thiên Dạ chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chỗ mấu chốt, còn ở chỗ Thiên Dạ chỉ có 12 cấp nguyên lực, so với Tiết Vũ thấp 2 cấp. So với Gary cũng thấp cấp 1. Tiết gia cũng có lâu đời lịch sử, Tiết Vũ kiến thức nhãn lực đều là bất phàm, biết đang thoải mái vượt cấp đánh bại cường địch biểu tượng bên dưới, kỳ thực mang ý nghĩa hiếm thấy trên đời tiềm lực. Hiện tại Thiên Dạ đánh bại hắn hay là còn cần 2-3 chiêu, nhưng chờ mấy năm sau khi hắn ở Thiên Dạ dưới tay hơn nửa một chiêu đều sống không qua. Mà Tiết Định có thể không giống Tiết Vũ như vậy kiên cường, bị Thiên Dạ ánh mắt quét qua, lập tức cả kinh nhảy lên, bày ra phòng ngự chiêu thức. Bất quá hắn lập tức tỉnh ngộ ra, mau mau thoát trên tay quyển sáo, ném xuống đất, giơ hai tay lên, luôn mồm nói, Thiên Dạ đại nhân, hiểu lầm, vừa nãy đều là hiểu lầm. Ngài xem, chúng ta cùng đầu kia người sói trong lúc đó cũng có cửu oán, mới vừa rồi còn nếu muốn giết hắn tới. Thiên Dạ khẽ nói, này liền kỳ quái, ngươi không phải Lang Vương nghĩa tử sao, vì sao lại nếu muốn giết hắn? Tiết Định biết giờ khắc này đáp sai một câu nói, chính là vạn kiếp bất phục, đơn giản khoát đi ra ngoài, nói, ta tuy rằng trên danh nghĩa là Lang Vương nghĩa tử, nhưng là Lang Vương có mười mấy cái nghĩa tử. Chúng ta những này cái gọi là nghĩa tử, trên thực tế chính là cao cấp chút thủ hạ cùng bia đỡ đạn, một khi làm sai rồi sự, cũng sẽ bị xử phạt thậm chí xử tử. Ta lần này hành sự bất lực, một mình liên hệ trước kia gia tộc, lại sau lưng nói rồi Lang Vương nói xấu, này vài món sự bên nào đều đủ để ta bị xử tử. Nếu để cho Gary sống sót trở lại, chúng ta tất nhiên không có kết quả tốt. Khi Thiên Dạ cùng Gary đấu sức thì, anh em nhà họ Tiết xác thực động sát cơ, cũng đang tìm kiếm thời cơ ra tay. Vì lẽ đó Thiên Dạ gật gật đầu, xem như là nhận rồi Tiết Định. Bất quá Thiên Dạ còn có chút nghi vấn, hỏi, một mình liên hệ cựu gia, làm sao cũng coi như một cái tội lỗi. Lần này là Tiết Vũ trả lời, Lang Vương là người sói, tự hắn trấn thủ Đông Hải tới nay. Vẫn đang không ngừng chiêu mộ người sói, nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép cái khác các tộc. Hắn tuy rằng không dám công khai quá mức chèn ép nhân tộc, thế nhưng lén lút cũng vẫn ở nỗ lực suy yếu nhân tộc. Đông Hải nhân tộc bên trong, những kia truyền thừa lâu đời gia tộc lớn đặc biệt là hắn đả kích hàng đầu mục tiêu. Chúng ta tiết ra trước đây đắc tội quá Lang Vương, mãi đến tận hiện tại đều là cái đinh trong mắt của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.